Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 761 đến 770. Tối nay cậu hơi bị sa sút phong độ đấy. Một giọng nói nửa trêu tức, nửa lạnh lùng mỉa mai vang lên bên tai. Đàm Hy phút chốc hoàn hồn lại, ngước lên nhìn theo, đối diện là ánh mắt đượm ý cười của Hứa Trạch, vẻ mặt cổ hơi lãnh đạm, liên quan gì đến cậu? Hừ, con gái như cậu chả đáng yêu gì cả. Xin lỗi, bà cô đây không đáng yêu nổi với người như cậu. Hứa Trạch, này, cậu cứ đi theo tớ suốt làm gì thế? Ký túc xá nam ở phía đối diện kia, cảm ơn. Tớ nghiêm túc đấy, vừa rồi giữa đường có phải đã xảy ra chuyện gì không? Tuy lần này ba lô có nặng hơn nhưng với trình độ của cậu thì cùng lắm chỉ nửa tiếng là hoàn thành xong hết, nhưng cậu lại mất đến 52 phút. Đàm Hy bĩu môi, khó có cơ hội cậu lại còn tính giờ giúp tớ cơ đấy. Tớ không nói đùa, Hứa Trạch thu lại nụ cười, sắc mặt trầm đi. Tớ cũng không đùa, Đàm Hy thể hiện cô không hề có áp lực gì. Còn nói chuyện tử tế được không thế? Không được. Có lòng tốt lại bị coi là lòng lang dạ thú, không thèm để ý đến cậu nữa. Nói xong, cậu ta tức giận đùng đùng bỏ đi. Ánh mắt Đàm Hy hơi lóe lên, có lẽ là, cậu ta đã biết được điều gì đó chăng? Đợi đã. Bước chân Hứa Trạch hơi khựng lại, tức giận nói, gì thế? Bọn tớ bị lạc đường. Lạc đường. Hứa Trạch nhíu mày. U. Ngốc quá đi, chẳng phải là ban ngày đã chạy qua rồi hay sao? Cho dù có một người không nhỏ được thì cũng không đến mức tất cả đều không nhớ được chứ. Nếu như tớ nói với cậu là không chỉ có một con đường thì cậu có tin không? Tin chứ, ban ngày tớ đã phát hiện ra có mấy lối đi ẩn trong bụi cỏ, phương hướng cũng khác nhau, hơn nữa giữa đường và khoảng cách giữa các con đường còn có nơi giao nhau nữa. Ánh mắt Đàm Hy hơi lóe lên, vậy cậu có nhìn thấy mấy tấm bia mộ không? Bia mộ. Ánh mắt Hứa Trạch lộ rõ vẻ quỷ dị, cậu có chắc chắn không? Tớ không nhìn thấy. Cậu nghĩ lại xem. Không có thật mà. Đương nhiên cũng có khả năng là do tớ không để ý đến. Đàm Hy dường như đang suy nghĩ điều gì. Gì thế? Hay là cậu gặp ma rồi? Cậu mới gặp ma ấy. Si, tớ đùa thôi mà, có cần thiết đen xì mặt lại ngay như vậy không hả? Thế thì còn phải xem đó là đối với ai đã. Hứa Trạch nghẹn lời, cậu không thể đối tốt với tớ hơn được chút xíu à? Được chứ, sảng khoái thế. Trong lòng Hứa Trạch nghi ngờ, không khỏi đề cao cảnh giác. Trước đó cậu phải trả lời mấy câu hỏi của tớ đã. Không cần cậu nhất định phải trả lời, nhưng không được ăn nói linh tinh. Chuyện này đơn giản thôi, cậu hỏi đi. Hứa Trạch bĩu môi, mỉm cười kiêu ngạo. Đàm Hy hằng giọng, trước đây cậu đã từng được huấn luyện chuyên nghiệp bao giờ chưa? Khụ, ý cậu là ở phương diện nào? Thể lực, trinh sát, cận chiến. 500 cái nhún và 30 vòng chạy bộ, nếu là người bình thường thì hoàn toàn không thể chống đỡ được. Thế mà Hứa Trạch đã làm được, không chỉ như vậy còn kịp giờ ăn cơm, ăn đến ngon lành. Ái chà, không ngờ cậu cũng quan tâm đến tớ đấy chứ. Đàm Hy cười không nói gì. Nếu cậu đã muốn hiểu tớ như thế, thì, đành gắng gượng nói cho cậu biết vậy. Tim lâng lâng, cơ thể cũng đang bay bổng, Hứa Trạch cảm thấy có lẽ là mình đang cưỡi mây đạp gió, những thứ cậu nói kia, tớ đều đã từng được huấn luyện. Nói xong, bày ra vẻ mặt, tớ lợi hại lắm đó, mau khen tớ đi. Đàm Hy chỉ, ở, một tiếng, rồi hỏi tiếp, câu hỏi thứ hai, cậu tham gia huấn luyện quân sự có mục đích gì? Ánh mắt Hứa Trạch hơi lóe lên. Lẩm bẩm, huấn luyện quân sự là do trường học tổ chức cho sinh viên tham gia đấy thôi. Tớ có thể có mục đích gì được? Đây là không muốn nói sao? Ừ, tớ biết rồi, nếu đối phương đã quyết giữ kín như bưng thì cô cũng không cần phải miễn cưỡng nữa. Này, sao cậu nói đi là đi luôn thế? Nhìn thấy bóng lưng cô gái rời đi, khóe môi Hứa Trạch hơi cong lên, hình thành nên một đường cong bén nhọn. Rất nhanh sau đó, cậu ta nhún vai, rồi cũng xoay người rời đi. Là ai đang thăm dò ai vẫn còn chưa chắc chắn. Về phòng, mọi người tắm rửa một lần nữa, đợi đến khi ngủ lại cũng đã gần 3 giờ sáng. Đàm Hy gần như vừa nhắm mắt đã ngủ say. Lúc sắp ngủ cô vẫn còn nghĩ, dù sao thì cô cũng có thể ngủ nướng được. Chưa đến bây giờ, tiếng còi tập hợp vang lên. Nhiễm Dao bật dậy theo phản xạ có điều kiện, cố gắng mở hai mắt ra, muốn ngủ tiếp quá đi. Trần Quả Quả và phòng Tiểu Nhã cũng đã tỉnh dậy, bắt đầu mặc quần áo đánh răng rửa mặt. Đàm Hy chờ mình ngủ tiếp. An An và Hàn Sóc cũng không có dấu hiệu dậy. Lúc này Nhiễm Dao mới phản ứng lại, ba cô gái này được nghỉ phép nửa ngày, không cần phải tham gia huấn luyện buổi sáng. Thực sự là, ngưỡng mộ, ghen tị, hận. Khi ba người rời phòng vẫn còn lưu luyến nhìn về phía bên trong, sau đó mới chạy xuống lầu. Trần Quả Quả, tớ mà biết sướng như thế này thì dù có liều mạng thế nào cũng phải vào được top 20. Phòng Tiểu Nhã, thôi được rồi đấy, dựa vào thể lực này của cậu á. Có liều mạng cũng vô dụng thôi. Chân Quả Quả, không chặt chém tớ thì cậu chết đấy à. Phong Tiểu Nhã, tớ có sao nói vậy thôi. Nhiễm Giao, hai người các cậu đừng cãi nhau nữa, sắp muộn rồi. Đàm Hy ngủ đến khi tự nhiên tỉnh, sờ đồng hồ dưới gối, nhìn qua, 10 giờ đúng. Ngây người một lúc mới phản ứng lại kịp, 10 giờ, này là, 10 giờ, sáng. Cô vươn vai một cái, ngồi dậy, á, hong eo đau nhức. An An dậy sớm nhất, đã đánh răng rửa mặt xong, đang gấp chăn xếp thành hình đậu phụ. Mỗi động tác đều ưu nhã tinh tế, dường như có vầng hào quang đang bao phủ xung quanh người cổ. Đàm Hy đã nhìn đến ngày người, cười he he nói, An An mỹ nhân, tớ thấy rất tò mò, sau này rốt cuộc là người đàn ông như thế nào mới có được trái tim cậu nhỉ? Động tác An An khựng lại, gặp rồi sẽ biết thôi, nói cũng đúng. Duyên phận ấy à, không nhìn được, cũng không thấu được. Hàn Sóc cũng đã tỉnh dậy, ngáp một cái dài, không có chút xíu hình tượng nghệ sĩ nào. Giấc ngủ này khiến anh sảng khoái quá đi mất. Thực sự hy vọng sau này ngày nào cũng được thế này, he he he. Đàm Hy đáp lại cố bằng một cái trợn mắt, lấy khăn đi ra nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Hàn Sóc đi dép lê đuổi theo, đợi tớ làm cùng với. Khăn của cậu đâu? AC, tớ quay lại lấy. Đàm Hy. Rất nhanh sau đó, Hàn Sóc đã lấy khăn lông hùng hổ chạy tới, trong chậu còn có cả sữa rửa mặt. Đàm Hy nhíu mày, nếu tớ nhớ không nhầm thì cái thứ đồ chơi này đã phải giao nộp lên trên rồi đúng không? Tớ giấu được đấy, có lợi hại không nào? Hàn Sóc ưỡn ngực, vẻ mặt, mau khen tớ đi. Khi kiểm tra không bị phát hiện à, tớ giấu đi chứ sao? Giấu ở đâu? Khụ, rốt cuộc là ở đâu hả? Trong giày, Đàm Hy. Hàn Sóc mất tự nhiên họ khẽ hai cái, tớ làm vậy là vì muốn mưu lợi cho mọi người thôi mà. Cậu xem đi, huấn luyện một ngày trời ra bao nhiêu là mồ hôi? Bao nhiêu là dầu? Không có cái thứ đồ chơi này thì sao rửa sạch được? Tớ thấy ở phòng bên cạnh có một cô gái, tính hay lắm, trà thẳng xà bông lên mặt, giờ mặt nở hoa luôn rồi, sợ muốn chết luôn. Vào nhà tắm, Đàm Hy đặt chậu lên trên bồn rửa mặt, mở vòi nước, đưa tay về phía Hàn Sóc. Hàn Sóc ngây người, gì thế? Đưa sữa rửa mặt cho tớ. Giả bộ nghiêm chỉnh. Cuối cùng Đàm Hy cũng được rửa mặt tử tế, còn ngâm nga nhạc điệu bài hát, mua bán tình yêu, tâm trạng cực kỳ tốt. Đàm Hy mang theo tấm thái thử xem sao mà mở vòi nước ở phòng đối diện, dòng nước chảy khoảng nửa phút thì bắt đầu có nước nóng. Sóc! Có nước nóng này, chúng ta có thể tắm được rồi. Thật à! Để tớ thử xem nào, chà chà, có hơi nóng thật, tắm nhanh lên, đúng lúc không có ai tranh với chúng ta. Tầng 1 có gần 30 phòng, mỗi phòng có 6 người, nhưng lại dùng chung một nhà tắm, chen chúc chật chội vô cùng. Nghe nói tắm còn phải xếp hàng, mỗi người không được tầm quả 3 phút. Nếu như vượt quả thì người xếp phía sau sẽ đập cửa xông vào. Có một số người vừa mới xoa được sữa tắm, đầu còn chưa sạch bọt đã bị ép ra ngoài rồi. Còn có người dứt khoát mặc quần áo mà giặt, tắm xong thì mình sạch mà quần áo cũng sạch, ha ha ha, còn tiết kiệm được hai công đoạn cởi quần áo và mặc quần áo, lợi hại chưa nào. Trong khi Hàn Sóc hưởng thụ tắm rửa, còn không quên Châu Đàm Hy, vừa nói vừa cười, tiếng cười, ha ha ha, vang vọng trong nhà tắm rộng lớn, có lẽ cả tầng đều nghe thấy được. May mà mọi người đều đã đi huấn luyện hết, đừng nói là cả tầng, dù là cả tòa nhà cũng không có ai khác ngoài ba người họ cả. Này cô em, rốt cuộc là cậu có đang nghe tớ nói không đấy hả? Tớ có, Đàm Hy bắt đầu gội sạch đầu lần thứ hai. Không tắm không biết, vừa tắm đã thấy sợ, đầu tóc cô đã sắp chua đến nơi rồi. Đúng là không thể chịu được. Tớ nói cho cậu biết nhé, cái cậu Chân Quả Quả đó cực kỳ buồn cười. Cậu ta còn lấy nước lạnh và xà bông gội đầu, kết quả còn hội hơn cả không gọi, ha ha ha. Đàm Hy không khỏi cong mối lên, cậu vừa tắm vừa nói chuyện không thấy mệt à. Không mệt, anh đây khỏe mạnh lắm, đâu có dáng người mảnh mai cây trúc như cậu. Có còn nói chuyện tử tế được nữa không đây? Cùng lúc đó, trong phòng trực ban của ký túc xá có một nữ binh anh Tuấn Hiên ngang đi đến. Chào đồng chí, hành lễ quân đội đẹp đẽ dứt khoát, tôi tên Hoàng Liên, là tiểu đội trưởng phân đội hành động thứ 3 đội đặc chiến nữ Sơn Ca thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu thủ đô. Đồng chí nữ binh trực ban đang ngồi, vừa nghe đối phương lên tiếng đã lập tức đứng dậy, hai tay khép chặt lại, nhìn quân hàm trên vai đối phương, vẻ mặt chấn động, lập tức hành lễ đáp lại, chào đồng chí Hoàng Liên. Wow, nữ binh đặc công, quân hàm thiếu úy đấy, giỏi quá đi. Phải biết rằng trong quân ngũ cũng có phân chia chức vụ và quân hàm, thử nghĩ mà xem, một cô lính thông tin liên lạc với một thiếu ủy thuộc đối tác chiến đặc công sao giống nhau được chứ. Tôi họ Lưu, đồng chí gọi tôi là Tiểu Lưu là được rồi. Được. Tiểu Lưu, vậy đồng chí gọi tôi là Hoàng Liên đi. À, Trong lòng Tiểu Lưu thầm nghĩ đồng chí thiếu úy này cũng tốt lắm, đồng chí có chuyện gì không? Lần này tôi đến đây là có nhiệm vụ, muốn tham quan ký túc xá nữ, nhân tiện kiểm tra tình hình chỉnh đốn nội vụ, có tiện dẫn đường cho tôi không? Không thành vấn đề, đồng chí đi theo tôi. Hai người lên thẳng lầu 2, kiểm tra qua mấy phòng, Hoàng Liên không hài lòng lắm. Có tiện lên lầu 3 hay lầu 4 kiểm tra xem sao không? Tiện chứ, tiện chứ. Lại kiểm tra thêm mấy phòng nữa, Tiểu Lưu thấy sắc mặt đồng chí thiếu úy không được tốt cho lắm, lòng thầm nghĩ có lẽ cô ta không mấy hài lòng về nội vụ trong phòng ký túc xá nữ. Cô ta liền mở miệng trấn an, suy cho cùng cũng không phải là được huấn luyện bộ đội chính quy, cho dù có nước đến chân mới nhảy, hiệu quả cũng chỉ được đến thế mà thôi. Hoàng Liên nghe vậy, lướt qua một tia trầm tư, mấy nữ sinh viên đại học này biểu hiện thế nào? Hai, cô nào cổ nấy đều là công chúa trong nhà, không chịu được khổ. Ý cô là sao? Ngày đầu tiên huấn luyện đã nói là quân phục phát xuống có mùi hôi, không chịu mặc, bị huấn luyện viên phạt chạy. Còn chưa đến hai vòng đã có 6-7 người ngất xỉu, toàn bộ đều là nữ sinh, khiến cho phòng y tế náo loạn hết cả lên. Còn có chuyện như vậy cơ à? Thì đúng vậy đó. Ai biết là ngất thật hay ngất giả vờ đâu chứ? Còn không phải là vì muốn trốn hình phạt hay sao? Hoàng Liên cau mày lại, là một nữ binh đặc công từng trải qua nhiều đợt huấn luyện hà khắc nghiêm ngặt, đương nhiên cô ta không thuận mắt được với đám gà mờ này, cũng vô cùng chán ghét những cô gái yểu điệu nũng nịu. Thực sự không biết tại sao, số 1, lại định chọn ra thành viên dự bị từ trong đám sinh viên đại học này. Chọn đại một vài người ở dưới trướng không phải là được rồi sao? Vừa bất việc lại đỡ rắc rối. Nếu thực sự chấp nhận sinh viên, vậy phải huấn luyện lại từ đầu, vừa tốn thời gian lại tốn sức. Dù sao thì cô ta hoàn toàn không tán đồng. Nhưng quân lệnh như núi, văn kiện bên trên đã gửi xuống, nếu lần này cô ta không chạy một chuyến thì rất khó báo cáo kết quả công việc. Nếu đám sinh viên nữ này đã yếu ớt không làm được trò chống gì, vậy cô ta cũng không cần phải quá lo lắng. Đến lúc đó sẽ nói hoàn toàn không tìm ra được người thích hợp, bên trên chắc chắn cũng không cưỡng ép cô ta đâu. Việc lựa chọn lính đặc công cũng không phải là trò đùa trẻ con. Dù có phải là sinh viên đại học hay không đều phải xét đến tố chất và năng lực cá nhân của người đó. Cô ta đã nói là không hợp thì bên trên cũng sẽ không cố gắng nhét người vào làm gì. Nghĩ vậy, cô ta hoàn toàn yên tâm, chỉ coi chuyến đi này như một dịp đi cho có lệ, đợi trời tối rồi liền rời đi. Ít ra cô ta cũng đã thể hiện thái độ vậy rồi, gì thì gì cũng phải nể mặt mới được. Tiểu Lưu thấy đồng chí thiếu úy còn có ý đi kiểm tra tiếp, đành phải ở một bên dẫn đường. Tòa nhà này là sinh viên trường nào ở? Đại học B, Đại học Q, Đại học T, còn có cả Học viện Tài chính Trung ương, tất cả đều do Trung úy phó quản lý. Trung úy? Đúng vậy, Trung úy phó là người phụ trách đợt huấn luyện quân sự thủ đô Tân Thị lần này, ngoài ra còn có hai vị Trung úy khác đồng quản lý nữa. Ba vị Trung úy phụ trách một đợt huấn luyện quân sự sinh viên đại học ư? Hoàng Liên thần kinh ngạc trong lòng, chẳng trách số 1 lại coi trọng như vậy. Hả? Hoàng Liên nghiêng tai lắng nghe, trong ký túc xá nữ còn có người nữa à? Tiểu Lưu hơi ngẩn người, ngoài hai chúng ta ra chắc là không còn ai nữa, sinh viên đều đi huấn luyện cả rồi. Hoàng Liên nhíu mày, vành tai khẽ động, cô có nghe thấy có âm thanh gì đó không? Tiểu Lưu cẩn thận nghe, lắc đầu. Không đúng, ánh mắt Hoàng Liên nghiêm nghị. Cô ta là lính đặc công, năm giác quan đều nhạy cảm hơn người bình thường, trên tầng có động tĩnh. Tôi lên đó xem sao, bây giờ cô lập tức thông báo cho cấp trên, bảo anh ta nhanh chóng dẫn người tới đây. Khi còn chưa xác định được đối phương có tính công kích hay không thì bắt buộc phải cẩn trọng. Tiểu Lưu bị mệnh lệnh này làm cho sợ hãi, chậm chạp phản ứng lại. Hoàng Liên lạnh giọng quát, còn ngây người ra đấy làm gì? Làm theo lời tôi nói đi. Rõ. Tiểu Lưu vội vàng chạy xuống tầng dưới, còn Hoàng Liên nghiêm mặt lại, cảnh giác xông lên tầng trên. Đàm Hy tắm xong trước Hàn Sóc, dựa vào bồn rửa mặt lấy khăn bông lau khô tóc, nói chuyện câu được câu trăng với cô. Cô em, vừa nãy khi cậu mặc quần áo tớ nhìn thấy ngực của cậu rồi nhé. Động tác Đàm Hy khựng lại, thế thì sao? Thân hình trông đẹp đấy. Nói cứ như thể cậu đã nhìn nhiều lắm rồi ấy, nhưng cô vẫn ghi nhận sự tán dương cái đẹp, đặc biệt là lời khen dành cho bộ ngực của mình. Đúng là tớ đã từng nhìn thấy không ít mà, Hàn Sóc tắt vòi nước, vắt khô nước trên khăn lông, cậu quên là tớ lăn lộn trong giới nào rồi à? Có một dạo, tớ chụp ảnh trang bìa cho một tạp chí, dùng chung phim trường với một cô người mẫu. Địch, cậu không biết đâu, cái cô người mẫu đó lại dám thay quần áo ngay trước mặt tớ, lúc đó suýt nữa thì tớ chảy máu mũi đấy. Cho nên cậu đã nhìn ngực người ta rồi à? Khụ, chỉ không cẩn thận nhìn một cái thôi mà. Nghe ý cậu thì cậu còn nhìn những người khác nữa. Đàm Hy chợt ngưng lại, ý cười càng sâu hơn.

Tiểu Lưu cảm thấy cô ta đã sắp tức chết rồi, nếu lãnh đạo muốn làm người tốt thì cứ để cho cô ta làm người xấu đi. Hai cổ tại sao lại ra tay với đồng chí Hoàng Liên? Tiểu Lưu ngẩng đầu, ưỡn ngực, đuôi mắt cong lên, cố gắng hết sức để bản thân có khí thế nhất, nhưng kết quả lại, vẽ hổ không thành ngược lại biến thành chó, ngay cả chính bản thân cô ta cũng cảm thấy không được tự nhiên. Phụt! Hàn Sóc không nhịn được quay sang nói với Đàm Hy, đùa, buồn cười vãi chưởng. Đàm Hy rất lịch sự cong môi lên. Thì ra nữ thổ phỉ này tên là Hoàng Liên à. Cái tên nghe thật là, ha ha. Câm điếc mà ăn Hoàng Liên, đáng đời có nỗi khổ mà không nói được thành lời. Thế nhưng sự thật đúng là như vậy. Do bị sặc nước và dây thanh quản bị hỏng, đồng chí thiếu úy nằm dưới đất thoi thóp thở yếu ớt muốn nói mà không nói được, lại thêm chỗ nào trên thân thể cũng bị thương, vốn dĩ không thể tùy tiện cử động được. Chỉ có lồng ngực phập phồng bất định và tiếng thở hổn hển thể hiện sự phẫn nộ và cáu giận ngập trời của cô ta. Thế nhưng trước khi đội y tế đến có lẽ sẽ không có ai để ý đến cô ta. Tiểu Lưu thấy hai người này không chỉ xì xào bàn tán mà còn cợt nhả cười đùa, quả thực là không coi ai ra gì, cuồng vọng đến cực điểm. Hai người quá đáng quá rồi đấy. Không chỉ làm người khác bị thương, mà thái độ còn lồi lõm, Tiểu Lưu tức giận đến mức ngón tay cũng run run theo, không tôn trọng quân nhân, không tôn trọng bộ đội, tức là không tôn trọng quốc gia. Uổng công các cô. Vẫn còn là sinh viên, học hành suốt bao năm nay chui vào bụng trở hết cả rồi. Hàn Sóc thu lại nụ cười, mặt không biểu cảm nhìn cô ta, tôi nói này bà cô, là một chiến sĩ của dân tộc Hoa Hạ, tiên phong bảo vệ Tổ quốc, đồng chí của quốc gia Cộng hòa, từng lời nói hành động của cô đều là đại diện cho quân đội, tuyệt đối đừng có bôi đen hại chữ quân nhân. Tôi bôi đen ư? Tiểu Lưu chỉ vào mũi, giận quá hóa cười, cổ ngậm máu phun người. Ô! Hàn Sóc cố ý kéo dài âm điệu, thì ra cô cũng biết dùng từ này cơ à? Nhưng mà kẻ ngậm máu phun người ở đây là cô, chứ không phải tôi. Cô nói chúng tôi làm người khác bị thương, ok, thế chứng cớ đâu? Lấy ra đây xem nào. Còn về thái độ, tôi nghĩ chúng tôi không nhất thiết phải giữ thái độ hữu hảo với một người đàn bà chua ngoa đanh đá không biết phân biệt tốt xấu làm. Chứng cứ ư? Tiểu Lưu cười lạnh, đồng chí Hoàng Liên vẫn còn nằm dưới đất, chỉ riêng điều đó thôi đã đủ chứng minh tất cả. Rồi. Ồ, nói như cổ, vậy bây giờ nếu tôi nằm xuống đất thì có phải tôi có thể tố cáo cổ mưu sát tôi đúng không? Bà cô à, tuy phỉ báng không đáng mấy tiền, nhưng cũng không đến mức để cô lạm dụng như vậy chứ. Cô, cả nhũ hoa lấp miệng em. Hàn Sóc nhếch cằm lên, hừ lạnh đáp lễ. Tiểu Lưu tức giận như muốn thổ huyết, thua trận bên này liền quay sang cầu cứu Từ Hạo, đại đội trưởng, chẳng lẽ anh cứ để mặc không lo vậy sao? Trước tiên chữa trị cho đồng chí Hoàng Liên đã rồi nói. Đại đội trưởng, sự thật bày ngay trước mặt rồi, bây giờ phải khống chế hai người này lại. Sắc mặt Từ Hạo hơi trầm xuống. Tính cách anh ta dù có rộng lượng thế nào cũng vẫn là lãnh đạo, không cần một cấp dưới như cô ta dạy anh ta phải làm thế nào. Nhưng Tiểu Lưu không hề phát hiện ra sắc mặt cấp trên đã xấu đi, đồng chí của chúng ta đã bị thương, sao anh lại không hề quan tâm hỏi han gì như vậy? Khóe miệng Từ Hạo khẽ giật, cô nhìn thấy tôi không hề quan tâm hỏi han lúc nào thế? Nếu anh đã có quyền lực đó trong tay, vậy phải đứng ra mới đúng chứ? Cẩn thận hay thận trọng không phải là cái cớ để yếu hèn, cũng không phải là lý do để ăn trên ngồi chốc. Lãnh đạo, tôi thực sự không muốn thất vọng vì anh. Đàm Hy nghe được những lời này suýt nữa thì vỗ tay khen hay. Đúng là hiện ngang lẫm liệt, khí thế hào hùng. Không ngờ bà cô này lại là một thanh niên trẻ tuổi phẫn nộ về đạo đức và xã hội, mong muốn dùng lời nói của mình để thay đổi xã hội, nhưng chỉ có điều mắt hơi bị mù dở, mồm miệng cũng không biết điều chút nào. Đàm Hy thấy rất tò mò, người này không biết IQ và EQ thấp đến cảnh giới nào thì mới dõng dạc nói ra được những lời nói mang tính chất mất não như vậy chứ. Chưa nói đến bộ đội, dù là môi trường làm việc nào cũng không có chỗ cho mấy kẻ, kỹ nữ giả danh thánh mẫu, này hoa trấn múa tay. Dù sao sắc mặt Từ Hạo đã đen như đít nổi rồi. Tiểu Lưu vẫn muốn tiếp tục huyền thuyền không ngừng, nhưng Từ Hạo lập tức quát đủ rồi. Cô không nói không ai nghĩ cô cấm đâu. Lãnh đạo, câm miệng, Tiểu Lưu trợn tròn mắt, khó thể tin được. Từ Hạo lạnh lùng nhắc nhở, đây là mệnh lệnh, đừng quên thân phận của mình. Nếu như người có chút thông minh thì đã biết một vừa hai phải lựa chọn im lặng. Những người trước mắt lúc này đây rõ ràng không có chút nào liên quan đến hai chữ, thông minh, tuy anh là lãnh đạo, nhưng tôi không phục. Từ Hạo tức đến bật cười, cảm giác đắng ngắt trào lên, thì ra đây chính là người lính anh ta đã gửi gắm nhiều kỳ vọng. Anh ở trước mặt cô ta chỉ là hình tượng một người lãnh đạo, nhát gan yếu đuối. Nói không thất vọng là nói dối. Nhưng cũng may còn phát hiện sớm, còn tốt hơn, biết thì đã muộn, trong tương lai. Từ Hạo thở hắt ra, trong mắt hiện rõ sự sắc bén, không phục. Vậy thì nhịn đi. Tiểu Lưu kinh ngạc không ngớt, trong lòng dâng lên cảm giác khủng hoảng. Cô ta biết mình chống đối lại cấp trên là không đúng, nhưng cô ta không thể nhịn được khi chứng kiến chính nghĩa bị vùi dập. Cho dù có vì thế mà bị cấp trên ghét bỏ trù dập cũng không tiếc gì. Đàm Hy chứng kiến hết toàn bộ sự việc, khẽ ho một tiếng. Cuối cùng cô cũng đã được chứng kiến thế nào là kỹ nữ thanh cao và hoa sen trắng thịnh thế rồi. Hàn Sóc không hàm xúc được như vậy, muốn cười thì bật cười thành tiếng, ghé sát bên cạnh Tại Đàm Hy, con mụ này tưởng mình là sứ giả của chính nghĩa, hóa thân của ánh sáng à. Ngay cả cấp trên mà cũng muốn dạy dỗ, giỏi nhờ. Có lẽ cô ta chính là thánh mẫu Maria chuyển thể cũng nên, ha ha. Bà đây không phục ai, chỉ phục cái dáng vẻ thanh niên nghiêm túc châm chọc người khác này của cậu đấy, đáng yêu chết đi được ấy. Từ Hạo liếc nhìn hai người, gương mặt nóng hừng hực, dù sao ai khi bị người lạ cười đùa cũng không thể nào thấy thoải mái nổi. Đang định chuẩn bị nói gì đó, thì đội y tế đã tới. Lão Từ, nói lại tình hình cụ thể đi, một người phụ nữ trung niên mặc đồ rằn di, tay đeo một cái bằng tay áo hình chữ thập đi đến, vừa kiểm tra tình hình thương tích của Hoàng Liên, vừa hỏi han tình hình cụ thể, để biết được nguyên nhân bệnh trạng, trị bệnh đúng thuốc. Nhưng cả Từ Hạo cũng không biết mà. Thấy câu hỏi của mình mãi vẫn chưa được trả lời, nữ quân y ngước lên nhìn anh ta, rốt cuộc là có chuyện gì? Tạm thời vẫn chưa rõ tình hình cụ thể ra sao. Ánh mắt nữ quân y khựng lại, nhìn lên ống nước cứu hỏa cách đó không xa, bỗng nhiên ánh mắt thay đổi, nhìn thẳng về phía Đàm Hy và Hàn Sóc như tên bắn, hai cô dùng thứ đó để phun vào người ta sao? Đàm Hy nhíu mày, vẫn giữ nguyên tư thế trầm mặc. Sắc mặt nữ quân y trầm xuống, đúng là sằng bậy. Ống nước cao áp để cứu hỏa của bộ đội còn có áp lực lớn hơn nhiều so với ống nước cứu hỏa thông thường. Hai cô lại dám lấy để phun người, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra án mạng đó. Hai người không nói gì. Hàn Sóc đã hơi cảm thấy chột dạ, trước đó cô không hề biết, mà cho dù có biết cũng không thể dương mắt đứng nhìn cô em của cô bị người ta đánh được. Cho nên kết luận lại là, cho dù có biết hay không, cô cũng sẽ đưa cái thứ đồ chơi này ném cho Đàm Hy, để tự bảo vệ bản thân. Nghĩ vậy, Hàn Sóc không cảm thấy gì nữa, suy cho cùng cũng là người phụ nữ kia ra tay trước, có tàn phế cũng là đáng đời. So sánh thì thấy Đàm Hy thản nhiên hơn nhiều, hay nói cách khác từ đầu đến cuối cô không hề cảm thấy mình lựa chọn tự bảo vệ bản thân trong tình huống như vậy có gì không đúng. Con người ai cũng đều quý trọng sinh mạng, cô cũng không phải là ngoại lệ. Đối mặt với ánh mắt sắc bén của nữ quân y, cổ lại nhếch cắm lên. Đưa người lên cáng cứu thương, cố định chân tay lại, mang về đội y tế trước đã. Nữ quân y đã giận dữ đến cực điểm. Cô ta muốn phát tác đôi câu, nhưng cứu người quan trọng hơn, không thể chậm trễ được. Đội y tế đến nhanh rồi lại vội vàng rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Đàm Hy, Hàn Sóc, Từ Hạo và Tiểu Lưu đứng một bên vẫn còn đang cố đè nén tâm trạng. Tôi yêu cầu gặp huấn luyện viên Phó Kiều, Đàm Hy vẫn giữ im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, về nguyên nhân và hậu quả chuyện này, tôi cần những người làm chủ được đều có mặt mới có thể trình bày đầy đủ lại được. Đương nhiên nếu như đồng chí thiếu úy tên Hoàng Liên đó có thể có mặt đối chất với tôi là tốt nhất. Trước đó, tôi có quyền giữ im lặng. Từ Hạo nghe xong, đôi mắt hiện rõ sự ngạc nhiên. Tuy biết cô gái này có chỗ dựa, nhưng có thể không hề cố kỵ điều gì như vậy vẫn khiến anh ta không khỏi kinh ngạc. Được, tôi sẽ liên lạc với trung úy phó ngay. Ngoài ra, tôi yêu cầu được gặp luật sư. Luật sư, đúng vậy. Khi Trình Vũ nhận được điện thoại thì cô ấy đang ngồi ở văn phòng thẩm định một bản hợp đồng đầu tư, do con số liên quan không hề nhỏ, đối phương lại là doanh nghiệp thuộc top 500 doanh nghiệp mạnh trên toàn quốc, nên không thể qua loa đại. Khải được. Đột nhiên một cuộc điện thoại gọi đến. Một dãy số xa lạ. Nhiều khả năng là điện thoại quấy nhiễu, nhưng xuất phát từ sự thận trọng về bản năng nghề nghiệp, cô ấy vẫn ấn nút nghe máy. Alo, tôi là Trình Vũ. Tôi đây, Đàm Tổng, số máy này là... Trình Vũ cau mày lại. Bây giờ tôi đang huấn luyện quân sự ở Tây Bình, mới xảy ra chút chuyện, không loại trừ khả năng phải thông qua pháp luật, tôi cần có mặt. Trình Vũ không hỏi tình hình cụ thể, đặt tập tài liệu xuống, rồi lại nhìn đồng hồ, được, khoảng 2 tiếng nữa tôi sẽ đến nơi, gặp mặt rồi nói. Kết thúc cuộc trò chuyện, Trình Vũ gọi số nội bộ Linda, chị đến văn phòng tôi một chuyến nhé. Chưa đầy một phút sau, đã có tiếng gõ cửa vang lên. Linda, luật sư Trình, có chuyện gì không? Thông báo với phía Thân Hoa, thay đổi thời gian họp, bây giờ tôi có việc gấp cần xử lý, nhưng đã hẹn trước là 2 giờ chiều nay rồi, tôi sợ đối phương sẽ có ý kiến. Vậy thì hủy bỏ hợp tác. Thái độ cường ngạnh của Trình Vũ khiến cô ta thầm kinh ngạc trong lòng. Cũng càng chứng tỏ rằng, chuyện gấp này rốt cuộc nan giải đến mức có thể khiến Trình Vũ không tiếc hy sinh cả lợi ích của công ty. Chắc chắn không thể là việc riêng, vậy thì chắc chắn chỉ có thể là việc công. Linda lập tức quyết đoán, vâng, tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng thu xếp. Trình Vũ cầm túi tài liệu, bước nhanh rời đi. Luật sư Trình, khoảng lúc nào cô sẽ trở về? Tôi cũng chưa biết. Trình Vũ lái xe đến căn cứ huấn luyện Tây Bình, bị hai binh sĩ mang súng chặn lại ở chỗ rào chắn. Cô là ai? Xuống xe kiểm tra. Giọng nói to rõ, chỉ nghe thôi đã thấy đủ uy hiếp rồi. Trình Vũ dừng xe lại, ổn định lại tâm lý, tháo dây an toàn rồi đẩy cửa xuống xe. Chân trái chạm xuống đất, gót giày màu đỏ giảm xuống nền cát, đôi chân trắng tuyết thẳng tắp, sau đó chân phải cũng chạm đất, cuối cùng đứng vững vàng trước mặt hai binh sĩ. Đóng cửa xe lại, cổ móc thẻ luật sư ra, tôi là luật sư, đến đây để xử lý sự vụ pháp luật liên quan đến cô Đàm Hy, xin hai anh cho qua. Xin lỗi, chúng tôi tạm thời chưa nhận được bất cứ chỉ thị nào của cấp trên, không thể cho cô vào. Đột nhiên máy bàn ở trong bốt gác đổ chuông. Một anh lính quay người đi vào nghe máy. Anh lính còn lại ở lại trông chừng Trình Vũ. Lúc này, cánh cửa xe phía sau bị đẩy ra, Hứa Nhất Sơn cầm điện thoại đi ra. Anh lính xuất phát từ sự cảnh giác theo bản năng, hoàn toàn không ngờ trong xe còn có một người nữa, họng súng vô thức nhằm chuẩn vào hắn ta, anh là ai? Hứa Nhất Sơn một tay chỉnh trang lại âu phục, tay còn lại cầm tủi hồ sơ, coi thường khẩu súng, đi đến bên cạnh Trình Vũ, tôi là trợ lý của luật sư Trình. Rất nhanh sau đó, anh lính vào nghe điện thoại đã đi ra, hành lễ quân đội với hai người, đã nhận được thông báo của cấp trên, mời anh chị đứng chờ tại chỗ, sẽ có xe đến đón anh chị vào trong. Được. Hai người ngồi vào trong xe chờ đợi, không khí lạnh lùng bao trùm. Gọi điện thoại chưa? Trình Vũ lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng. Rồi, nguyên nhân Hứa Nhất Sơn xuống xe muộn hơn chính là vì thế. Bên kia nói sao? Đã gửi tài liệu qua email cho cô, ngoài ra, nghe khẩu khí của đối phương thì có lẽ là không muốn nhúng tay vào chuyện của quân đội. Trình Vũ lấy điện thoại nhận tài liệu, mở ra đọc từ đầu đến cuối, có thể cung cấp được những thứ này đã là ngoài dự liệu của tôi rồi. Đối phương hoạt động trong giới chính trị, cho dù có muốn nhúng tay vào chuyện của quân đội cũng không có năng lực gió. Cho nên, không phải là, không muốn, mà là, không dám. Trình Vũ đã sớm nhận biết rõ sự thật này nên dễ dàng còn điềm nhiên chấp nhận nó. Quãng thời gian này, Hứa Nhất Sơn đã học được không ít từ cô ấy, con người ngày càng trầm tĩnh ổn định hơn. Tài liệu viết thế nào? Hắn hỏi. Không nhiều thông tin hữu dụng, nhưng có còn hơn không? Với cục diện như hiện nay, có thể lấy được thứ gì đó đã không hề dễ dàng rồi, không thể trông chờ quá nhiều được. Người cung cấp thông tin là cục trưởng cục nào đó. Năm ngoái Thịnh Mậu giúp ông ta vớt phát lại được một khoản tiền đầu tư tưởng chừng chắc chắn thất bại. Trời xui đất khiến thế nào giữ lại được chiếc mũ quan của ông ta. Cho nên sau khi Hứa Nhất Sơn thể hiện ý tứ, đối phương đã sảng khoái đồng ý. Trình Vũ xem qua một lượt, ghi nhớ những thông tin hữu ích vào trong đầu, sau đó xóa email, để điện thoại vào lại trong túi. Xe đến rồi. Hai người ngồi vào trong chiếc xe Việt giã bộ đội chuyên dụng, lắc lư vượt qua một khu đất, đi khoảng 500 mét thì đến địa điểm huấn luyện. Sau đó xuống xe đi bộ. Cuối cùng họ được đưa đến một tòa nhà văn phòng hơi thấp. Bạn học Đàm ở phòng thứ hai bên trái tính từ chỗ này. Hai người quay sang nhìn nhau, bạn học Đàm. Được thôi, họ vẫn quen với cách xưng hô, Đàm tổng hơn. Đàm Hy ngồi trên một chiếc ghế nhựa, đang ở chính giữa căn phòng, giống như một hoang đảo cô độc. Thẳng với đó là hai chiếc bàn được ghép tạm lại với nhau thành một chiếc bàn dài, sau đó là năm người đang ngồi. Phó Kiêu và Từ Hạo đều có mặt. Ba người còn lại, một người là chủ nhiệm đội y tế, tức nữ quân y lúc sáng đến cấp cứu cho Hoàng Liên. Một người là bí thư bộ hậu cần của căn cứ huấn luyện Tây Bình. Còn có một ông già chừng 50-60 tuổi, nghe nói là lãnh đạo trực tiếp của đội đặc chiến nữ, quân hàm thiếu tướng. Năm người đã ngồi ngay ngắn nhìn chằm chằm vào Đàm Hy một tiếng đồng hồ, ban đầu còn muốn nghĩ cách để Đàm Hy nói qua mọi chuyện, nhưng nói khoảng 15 phút, cho dù họ có tra hỏi thế nào, thậm chí gây áp lực thế nào, cô nhóc này vẫn chỉ một câu, trước khi đầy đủ người, tôi có quyền giữ im lặng, đương nhiên các ông cũng có quyền tiếp tục tra hỏi, còn trả lời hay không là quyền của tôi. Trong số 5 người có lính già, cũng có cán bộ, chưa từng gặp phải loại, cứng đầu, như thế này rất nhiều năm rồi. Dường như chỉ có tân binh mới vào bộ đội mới có được loại tự tin coi trời bằng vung, ngông cuồng ngạo mạn thế này, nhưng nay lại xuất hiện ở một cô nhóc mới tí tuổi đầu. Mọi người không chỉ cảm thấy kinh ngạc, mà còn có vài phần, kỳ lạ không nói rõ được. Sau mấy lần Đàm Hy từ chối lên tiếng, cảnh tượng trở nên tĩnh mịch. Cô được sắp xếp ngồi vào giữa phòng, phía trước là những người tham vấn cô, bên trái bên phải và đằng sau đều là bức tường trắng toát. Đây là một kiểu cố ý cô lập, dựa vào đó để gây áp lực, mục đích cuối cùng là phá hủy ý chí của đối phương. Kiếp trước có một quãng thời gian, cô cực kỳ ham mê tiểu thuyết trinh thám, cho nên đã nghiên cứu qua những sách vở liên quan, có trinh thám hình sự truyền thống, cũng có tâm lý học tội phạm. Kiểu trạng thái thẩm vấn, loại cô lập này là cơ bản nhất, cũng là loại thô thiển nông cạn nhất. Cho nên, cô có nên cảm ơn sự tùy tiện và coi thường của mấy người này hay không? Ít ra thì họ cũng không còng tay cô lại, cũng không tra tấn. Nhưng chơi trò chiến tâm lý cũng được, chỉ cần tuyến phòng ngự tâm lý đủ vững chắc thì sẽ dễ dàng vượt qua. Vốn dĩ khi liên lạc với Trình Vũ, Đàm Hy còn định ám chỉ cô ấy thông báo tình hình cho Lục Trinh biết, tuy Đại Điểm Điểm đã không còn trong quân ngũ nữa, nhưng từ thái độ của thời cảnh cho thấy địa vị của anh trong quân đội vẫn vô cùng cao cả. Tuy cô nắm chắc chắn sẽ xử lý được chuyện này, nhưng chỉ sợ đối phương không nói lý lẽ, lấy quyền lực đè người. Nếu có Lục Trinh ở đây thì sẽ không cần phải lo lắng điểm đó nữa. Nhưng lúc đó Phó Kiêu và Từ Hạo đều ở bên cạnh cô, canh chừng nghiêm ngặt, Đàm Hy không dám hành động khinh suất, nên đành phải thối. Trước mắt đành phải đi đến đâu tính đến đấy, cố gắng bảo đảm sự an toàn cho bản thân thôi. Còn về sách lược, đối mặt với vũ lực tuyệt đối, Đàm Hy còn chưa ngốc đến mức cứng đầu cứng, chỉ có thể nói lý lẽ, nhưng tư thế cần có vẫn phải đầy đủ không được sót. Hai bên đều đang có suy nghĩ của riêng mình, ngầm đọ sức với nhau. Cho nên khi Trình Vũ đến, đã nhìn thấy boss nhà mình đang phân cao thấp chừng mắt lớn đỏ mắt nhỏ với 5 người mặc quân phục, trông có vẻ chức vụ và quân hàm đều không hề thấp, điểm quan trọng là cô còn không hề yếu thế hơn. Đỉnh của đỉnh, tôi tên Trình Vũ, là luật sư của cô Đàm. Theo yêu cầu của đương sự tôi, trong quá trình trần thuật lại tình hình cụ thể của sự kiện lần này, tôi và trợ lý của tôi bắt buộc phải có mặt, trước tiên tự giới thiệu, sau đó là một loạt những lời mở đầu nghiêm túc chuyên nghiệp để thể hiện rõ lập trường. Trình Vũ còn trấn tĩnh hơn cả Đàm Hy tưởng tượng. So sánh mà nói, Hứa Nhất Sơn đứng phía sau cô ấy tuy cố gắng hết sức để ổn định tâm trạng, nhưng khi đối mặt với quân đội vẫn có chút lo lắng. Cũng may thân phận của hắn chỉ là trợ lý, người thực sự lên võ đài nghênh chiến là Trình Vũ. Năm người quay sang nhìn nhau, không ngờ cô nhóc này lại gọi luật sư đến thật. Đây là mâu thuẫn nội bộ trong quân đội, không cần mời luật sư. Bí thư bộ hậu cần Lữ Vĩ trầm giọng cất lời, ngữ khí cường ngạnh. Trình Vũ hơi khom người chào anh ta, tỏ thái độ tôn trọng, đầu tiên, đương sự của tôi chỉ đến đây để huấn luyện quân sự. Cô ấy không thuộc biên chế trong quân đội, cho nên cách nói mâu thuẫn nội bộ trong quân đội không được thành lập. Thứ hai, căn cứ vào chương 2 trong hiến pháp nước ta quy định về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân đã đưa ra quy định rõ ràng về quyền lực của công dân, bao gồm quyền bình đẳng, quyền bầu cử, quyền được bầu cử, tự do về chính trị gồm tự do về ngôn luận, xuất bản, hội nghị, tổ chức đoàn thể, du hành. Thể hiện bản thân tự do về tín ngưỡng tôn giáo, tự do về nhân thân, không được xâm phạm về nhân cách, không được xâm phạm nơi ở, quyền tự do và giữ bí mật về thông tin liên lạc, quyền giám sát, quyền lao động, quyền nghỉ ngơi, quyền nhận được sự giúp đỡ về vật chất, quyền lợi tiếp nhận sự giáo dục, quyền hoạt động văn hóa. Trong đó, về tự do chính trị, được trình bày như sau, công dân có quyền phê bình và đề xuất kiến nghị về bất kỳ nhân viên công tác của quốc gia và cơ quan quốc gia, có quyền tố cáo, khiếu nại. Tố giác đối với bất kỳ hành vi không làm tròn chức trách hay vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan quốc gia hay nhân viên công tác nào. Cũng tức là, nếu như nhân viên trong quân đội có hành vi không làm tròn trách nhiệm hay vi phạm pháp luật, hơn nữa còn gây hại cho đương sự của tôi, thì Cố Đàm với tư cách là một công dân Hoa Hạ có quyền khiếu nại, tố cáo, tố giác. Trong tình huống này, đương sự của tôi có quyền mời luật sư để đảm bảo quyền lợi. Trình Vũ nói hết một hơi. Mỗi một kết luận Cố đưa ra đều có dẫn chứng là quy định cụ thể của pháp luật, Lữ Vĩ bị chặn họng á khẩu. Tuy anh ta không chuyên về học pháp luật nhưng vẫn có kiến thức cơ bản. Ví dụ như, hiến pháp là luật cơ bản của quốc gia, áp dụng cho toàn thể công dân trong đất nước. Đối phương vừa cất lời đã chụp một cái mũ to như vậy, đừng nói đến anh ta, ngay cả Lý Thiệu Giang, người có quân hàm cao nhất ở đây cũng không dám khinh suất. Quân đội có thể không tuân theo hiến pháp sao? Đương nhiên là không thể rồi. Đó là mẹ đẻ nến pháp luật của một quốc gia. Những điều khoản pháp luật hiện hành đều do nó sinh ra, cho dù quân đội và chính trị cũng không thể tùy tiện can thiệp vào, một mình Lữ Vĩ có là gì chứ? Luật sư Trình có thể ở lại, cuối cùng, Lý Thiệu Giang lên tiếng, lúc này chuyện này mới qua được. Một đề tài mẫn cảm, cho dù quân hàm có cao thế nào đi chăng nữa cũng không dám tùy tiện chạm vào. Lữ Vĩ, theo yêu cầu của cô, luật sư đã đến rồi, bây giờ có thể bắt đầu nói được chưa? Không vội, Đàm Hy bình tĩnh nói, tôi còn cần có một người dự thính trung lập và công chính tuyệt đối nữa. Mới ít tuổi mà đã tâm tư tính toán thế này rồi sao? Cô lấy đâu ra lắm yêu cầu thế? Không đợi Lữ Vĩ lên tiếng dạy dỗ, Lý Thiệu Giang đã đập bàn đứng dậy, giận dữ không kiềm chế được. Trình Vũ đứng dậy, liếc nhìn vai đối phương, thưa đồng chí thiếu tướng, xét thấy tâm trạng và biểu hiện của ông lúc này, có lẽ sẽ gây ra sự sợ hãi về tâm lý và gây hại cho đương sự của tôi. Với tư cách là luật sư đại diện tôi có quyền yêu cầu chấm dứt cuộc trò chuyện này bất cứ lúc nào. Ngoài ra, tôi cần nhấn mạnh một điểm, đây chỉ là một cuộc nói chuyện, chứ không phải là thẩm vấn, cho nên hy vọng các vị chú ý thái độ của mình. Lý Thiệu Giang càng tức giận hơn, tôi làm thế nào không cần có đến hoa chân múa tay. Còn có một điểm nữa cô phải hiểu cho rõ, ở đây là trong quân đội. Người ở vị trí cao bùng phát lên, uy lực không thể xem thường. Dù là Trình Vũ từng được huấn luyện chuyên nghiệp, tố chất tâm lý cứng rắn, nhưng cũng suýt nữa bị động tác vừa rồi của đối phương làm cho sợ hãi. Hít thở sâu, trước tiên cố xin lỗi, tôi tuyệt đối không có ý hoa chân múa tay ở đây, cũng không có quyền hạn đó, chẳng qua tôi chỉ đang làm tròn bổn phận của một người luật sư, suy nghĩ cho đương sự của tôi. Nếu như có chỗ nào mạo phạm mong được các vị ở đây thứ cho. So với Lý Thiệu Giang giận dữ đùng đùng, thái độ không kiêu ngạo cũng không sủng nịnh của Trình Vũ càng hiếm thấy hơn. Ngoài ra, đương nhiên tôi biết đây là trong quân đội, là nơi đóng quân của các quân nhân bảo vệ tổ quốc vĩ đại. Cho nên, tôi dùng sự tôn trọng và thành ý lớn nhất của mình để đối đãi, bao gồm cả ngài và bốn vị ngồi ở đây. Nhưng dù là trong quân đội thì cũng đều là nơi coi trọng lý lẽ, tôn trọng pháp luật, ngài thiếu tướng thấy sao? Lý Thiệu Giang tức giận thở hổn hển. Đối phương nói câu nào ra câu đấy, mở miệng ra là điều khoản này quy định nọ, ông ta hoàn toàn không có chỗ nào để phản bác. Tôi là kẻ thô lỗ, không biết chơi trò thêu hoa trên gấm như mấy người trí thức các cô. Hừ lạnh một tiếng, rồi nói tiếp, nhưng văn sự đều phải nói đến lý lẽ, tôi không tin là cố lại có thể nói đen thành trắng được. Trình Vũ muốn nói, ông tưởng rằng là trắng, nhưng chưa chắc nó đã là trắng thật, cũng có thể ngầm ẩn chứa đen. Những lời nói đã lên đến bên miệng, thấy đối phương tức giận không hề nhẹ, cuối cùng Trình Vũ vẫn không nỡ nói ra thành lời. Cô tôn trọng quân nhân, cũng tôn trọng người già, huống hồ đối phương còn là một người lính già. Tại sao còn cần phải có người dự thính nữa? Chẳng lẽ chúng tôi còn chưa đủ trung lập hay sao? Nữ quân y Đặng Yến đột nhiên lên tiếng, nhưng không có ý châm chọc khiêu khích mà thực sự không hiểu. Chẳng phải tòa án cũng cần phải có bồi thẩm đoàn đấy thôi. Đàm Hy có ý ám chỉ. Cô đang nghi ngờ tính công chính của chúng tôi sao? Đàm Hy lắc đầu, tôi không có quyền phán xét tính công chính của bất kỳ ai, nhưng tôi biết có một từ gọi là tránh hiểm nghi. Đặng Yến cau mày lại. Đàm Hy bắt đầu đếm từ trái sang phải, trung úy phó là thầy huấn luyện của tôi. Đại đội trưởng Từ và ngài là nhân chứng, người đầu tiên đến hiện trường. Còn đồng chí thiếu tướng lại là cấp trên trực tiếp của thiếu úy Hoàng, đều không thể tránh khỏi hai chữ, hiểm nghi. Vậy còn bí thư Lữ thì sao? Đàm Hy nhướng mày, ngài có chắc chắn là muốn nghe tôi nói không? Đặng Yến gật đầu. Trong tình huống còn chưa làm rõ chi tiết sự việc ra sao, vừa rồi chỉ một câu nói đây là mâu thuẫn nội bộ của quân đội, không cần luật sư của ông ta đã phán tôi vào tội tử hình rồi, đương nhiên không thể tính là người dự thính công chính tuyệt đối. Sắc mặt Lữ Vĩ hơi trầm xuống. Nhưng Đặng Yến dường như đã lĩnh ngộ được điều gì. Cô nhóc thông minh quá, thật khiến người khác phải nhìn bằng con mắt khác. Được, tôi đồng ý với yêu cầu của cô. Các vị thấy thế nào? Ánh mắt thăm dò của Đặng Yến nhìn xung quanh. Phó Kiều, tôi không có ý kiến. Từ Hạo, tôi cũng đồng ý. Lý Thiệu Giang, tùy thối. Tìm người nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian ở đây đâu. Cuối cùng chỉ còn lại Lữ Vĩ chưa thể hiện thái độ. Đặng Yến gọi một binh sĩ đến, đi thông báo với Trung tướng Tần, cứ nói là có một vụ án cần Trung tướng làm người làm chứng. Rõ. Sắc mặt mọi người khẽ thay đổi. Lý Thiệu Giang không nhịn được hỏi, Trung tướng Tần chẳng phải đã được điều động đến quân khu Giang Châu chỉ đạo công tác rồi sao? Sao bây giờ lại ở căn cứ? Đặng Yến gật đầu, tuần trước Trung tướng được điều lại về đây rồi. Lý Thiệu Giang nhất thời bừng tỉnh. Rất nhanh sau đó, người được gọi là Trung tướng Tần đã đến. Đó là một người đàn ông trung niên, cùng lắm cũng chỉ 50 tuổi, cao lớn đĩnh đạc, khi bước đi còn mạnh mẽ đầy uy lực. Đàm Hy thu lại ánh mắt đánh giá, thầm nghĩ, người này trông có vẻ còn trẻ hơn cả Lý Thiệu Dương, mà đã ngồi được vào vị trí trung tướng rồi. Thú vị đấy. Tần Văn Hải vừa đến, mọi người đều đứng lên di chuyển nhường chỗ cho ông ta. Cũng không biết vô tình hay cố ý, ông ta lại chọn chỗ ngồi cạnh Lữ Vĩ, chính giữa Đặng Yến và Lý Thiệu Dương. Trên đường đến đây tôi đã tìm hiểu đại khái về tình hình rồi, cho nên tiếp sau đây chúng ta sẽ làm thế nào? Đặng Yến, ý của bạn sinh viên này là để ông đến làm chứng, đảm bảo tuyệt đối công bằng và trung lập. Nếu như trong quá trình nói chuyện xuất hiện chỗ nào không công bằng hoặc không thỏa đáng thì ông cứ chỉ ra, cô ta quay sang nhìn Đàm Hy, ý cô nói là vậy đúng không? Đúng vậy. Được, vậy thì bắt đầu đi. Tần Văn Hải nói. Lữ Vĩ, mời cô trần thuật lại chi tiết quá trình nảy sinh xung đột với đồng chí Hoàng Liên, Đàm Hy có sao nói vậy, không hề che giấu điều gì. Trong lúc đó, Từ Hạo ở một bên ghi chép, bút trên tay Trình Vũ cũng động đậy không ngừng. Mọi chuyện là như vậy. Đàm Hy chỉ dùng 3 phút, nhưng chi tiết rất rõ ràng. Cô đã nghĩ sẵn trong đầu, một chi tiết dù là nhỏ nhất cũng không bỏ qua, cho nên toàn bộ quá trình cô đều rất thoải mái. Lữ Vĩ, nếu mọi người đều đang huấn luyện ở bên ngoài, thì tại sao cô và hai bạn sinh viên nữa lại xuất hiện ở tòa nhà ký túc xá? Đàm Hy, điểm này ông có thể hỏi huấn luyện viên phó. Mọi người đồng loạt quay sang nhìn Phó Kiều, tôi đã từng hứa, trong buổi chạy Việt dã ban ngày, sinh viên lọt vào top 20 sẽ được nghỉ ngơi một buổi sáng. Từ Hạo hơi kinh ngạc, ngòi bút dừng lại, ngay cả Từ Văn Hải cũng không khỏi ngạc nhiên hỉ nhìn. Cô gái này có thể lọt được vào top 20 sao? Nói đùa chắc. Lữ Vĩ cũng có chút kinh ngạc, chạy 5 km lọt được vào top 20, tính ra cũng gần ngang bằng với một tân binh xuất sắc, xem ra cô nhóc này đúng là có chút bản lĩnh, chẳng trách lại cường ngạnh như vậy. Trong số các cô ai là người ra tay trước? Đàm Hy, vừa rồi tôi đã nói, là Thiếu úy Hoàng. Về điểm này, tôi có quyền bảo lưu lại để truy cứu trách nhiệm hình sự. Một nữ binh đặc công có thân thủ thế nào thì chúng ta không cần phải nói nhiều nữa, các vị ở đây đã quá hiểu rồi. Nếu như tôi không tránh được nắm đấm đó mà nó rơi thẳng vào mặt tôi thì có lẽ người nằm trên giường bệnh lúc này đây là tôi đấy. Lữ Vĩ, cô có chứng cứ gì chứng minh những điều cô vừa nói đã thực sự xảy ra hay không? Dù sao thì ở hiện trường cũng chỉ có cô và đồng chí Hoàng Liên. Đàm Hy, cho nên tôi mới yêu cầu đổi chất tại chỗ. Đặng Yến nhíu mày, Thiếu úy Hoàng bị thương nhiều chỗ, não bị chấn động mạng, có hiện tượng chảy máu, hiện đã được đưa đến bệnh viện quân khu để tiến hành cứu chữa, còn đang hôn mê. Cho nên đổi chất tại chỗ là không thể được nữa rồi. Đàm Hy cau mày, dường như không ngờ Hoàng Liên lại bị nặng như vậy. Cô nghĩ ngợi một lúc rồi lại lặp lại, bạn tôi cũng có mặt ở hiện trường, cô ấy có thể làm chứng. Lũ Vĩ và Lý Thiệu Giang quay sang nhìn nhau. Ngay cả Tử Hạo cũng vừa mới phản ứng lại. Tất cả bọn họ đều tập trung vào Đàm Hy, nhưng lại bỏ qua một nữ sinh viên khác cũng có mặt ở hiện trường. Tử Hạo, vừa rồi khi cô miêu tả lại chi tiết quá trình, tại sao không nhắc đến việc bạn cô cũng có mặt ở hiện trường? Có cần phải nhắc không? Tôi tưởng rằng chỉ cần nói chuyện xảy ra giữa tôi và Thiếu úy Hoàng thôi, Đàm Hy cười, ok, vậy thì bây giờ nhắc rồi. Mọi người! Lữ Vĩ, lúc đó cô đang đứng ở cửa nhà tắm, còn cách một đoạn xa nữa mới đến khung chứa dụng cụ cứu hỏa ở góc phòng, lại cộng thêm việc lấy ống nước và mở van nước, thời gian không thể đủ được, cổ. Ai nói là tối tự lấy ống nước, mở van nước? Đàm Hy cắt ngang lời ông ta. Vậy thì là bạn có làm. Chỉ là trong lúc thấy Thiếu úy Hoàng gây bất lợi cho tôi, cô ấy mới ném cho tôi cơ hội duy nhất, sau đó tôi đã nhận lấy, chỉ đơn giản vậy thôi. Lữ Vĩ cau mày lại, ý cô là đồng chí Hoàng Liên muốn hại cô sao? Sai. Cô ta không muốn hại tôi, mà muốn giết tôi. Bạn học Đàm, Lữ Vĩ lạnh giọng quát, cô phải nghĩ cho kỹ, cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Đây chỉ là suy đoán cá nhân của cô, là suy nghĩ chủ quan, không có bất kỳ chứng cứ nào để chứng minh được. Trình Vũ nhíu mày, đang định lên tiếng thì đã nghe thấy Đàm Hy không nhanh không chậm phản bác lại. Vị lãnh đạo này, tôi có thể chịu trách nhiệm với từng lời tôi nói ra, cho nên ông không cần phải nghi ngờ rốt cuộc tôi có nghĩ kỹ hay không, nếu không tôi sẽ cho rằng ông đang uy hiếp kiểu biến tướng. Lúc đó tôi sẽ có quyền truy tố theo pháp luật. Lữ Vĩ tức giận đến trợn mắt trừng trừng lên nhìn, mối run run, nhưng lại không phát ra được bất cứ âm thanh nào. Một con nhóc không biết sống chết. Chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ ngắn ngủi, ông ta đã nổi giận vô số lần. Đặng Yến ở một góc mọi người không nhìn thấy được thầm cong môi lên. Phó Kiều lạnh mặt, không nói gì, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng không nhịn được nắn vuốt đầu ngón tay, bỗng muốn hút thuốc. Từ Hạo đã không định hỏi gì nữa, cô nhóc này rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn sàng khi đến đây. Lữ Vĩ còn không làm gì được chứ đừng nói chính mình không biết ăn nói. Đang yên đang lành, không cần phải đi góp vui thêm làm gì. Ngài nói đó chỉ là suy đoán chủ quan của tôi, xin lỗi, tôi không dám gật bừa được. Đầu tiên, Thiếu úy Hoàng là một nữ binh đặc công xuất sắc, đã từng được huấn luyện quân sự cực kỳ chuyên nghiệp, khi đối mặt với kẻ địch quyết sẽ không nương tay, cho dù có bị tổn hại 1.000 cũng phải làm dịch bị tổn thương 800, đây là phản ứng bản năng mà nền giáo dục của bộ đội trao cho cô ta. Mà lúc đó, cô ta hoàn toàn coi tôi như kẻ địch. Điểm này đã được chứng minh bằng những lời cô ta nói khi đứng ở cửa nhà tắm. Camera giám sát ở hành lang đã ghi lại toàn bộ sự việc. Đặng Yến không khỏi tò mò, lúc đó đồng chí Hoàng Liên đã nói gì? Cô còn nhớ không? Các cô là ai? Tại sao lại ở đây? Có đầy đủ lý do để nghi ngờ cô là thành phần phi pháp trà trộn vào trong bộ đội, âm mưu làm hại an ninh quốc gia. Đàm Hy hơi khựng lại, trên đây là nguyên văn lời của Thiếu úy Hoàng đã nói, nếu như không tin các vị có thể kiểm tra camera giám sát. Cô có thể nhớ rõ được đến thế sao? Đặng Yến nhướng mày. Đàm Hy cười, lần đầu tiên trong đời bị người ta chụp cho cái mũ là kẻ làm hại an ninh quốc gia,